tiếng vang vọng khắp Mộc Quần Vương đại điện. Mộc Quần Vương lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gật đầu. Yên tâm, dám nô dịch người của Diệp gia chúng ta chỉ có đường chết. Chương 1250, Tổ huấn. Nô lệ ấn ký của Diệp Siêu Phàm vừa bị loại bỏ, hắn lập tức hồi phục trạng thái ban đầu, sát khí xung thiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nộ hỏa của Mộc Quần Vương còn chưa tan, thần sắc cũng băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt hai phụ tử Diệp Siêu Phàm, Ninh Tiểu Xuyên đã là người đã chết, căn bản không phải nói nhiều. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, Mộc Quần Vương vẫy tay. Dương Can, ta giao hắn cho ngươi, Mộc Quần Vương đại điện của ta không được thấy máu, ngươi tìm xe hát, xử lý hắn đi. Vâng, Mộc Quần Vương đại nhân. Dương Can hít sâu một hơi, bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên rồi chuẩn bị lôi hắn đi. Nhưng Diệp Siêu Phàm lại ngăn cản. Khoan đã, Dương Can tướng quân, tạm thời đừng giết hắn, cứ giao cho ta xử lý được rồi. Dương Can dừng tay, do dự nhìn Mộc Quần Vương. Tuy Diệp Siêu Phàm là con trai Mộc Quần Vương, nhưng luận địa vị thì Diệp Siêu Phàm không có tư cách ra lệnh cho Dương Can. Mộc Quần Vương phải tay ra ý cho Dương Can dừng tay, rồi nhìn DSFL. Siêu Phàm, lẽ nào còn muốn giữ hắn lại tự mình xử chết hắn? Không phải vậy phụ thân, kẻ này trên người cổ quái, còn thấy chỉ số năng lượng của hắn chỉ hơn một điểm, nhưng con mặc cả thiên toán khôi lỗi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Siêu Phàm nhìn Ninh Tiểu Xuyên hung hăng nói. Giờ trong cơ thể hắn không còn nô lệ ấn ký của Ninh Tiểu Xuyên nữa, đương nhiên nhớ lại việc bị Ninh Tiểu Xuyên hàng phúc, nên vẫn muốn vạch tìm bí mật của Ninh Tiểu Xuyên. Còn có việc đó sao? Mộc Quần Vương tò mò nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi hắn căn bản không để tâm Ninh Tiểu Xuyên, nên cũng không thèm kiểm tra chỉ số năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ nhìn kỹ lại lập tức xác định đúng là chỉ số của Ninh Tiểu Xuyên chỉ có hơn một điểm. Với chỉ số năng lượng như vậy lại nô dịch được con trai Diệp Siêu Phàm của hơn, đúng là kỳ lạ. Nhưng Mộc Quần Vương không thấy kinh ngạc như Diệp Siêu Phàm, hắn là một trong bát vương của chân lý thiên quốc, kiến thức nhiều hơn Diệp Siêu Phàm nhiều lần. Hắn biết rõ tùy chỉ số năng lượng có thể xác định chiến lực của phần lớn mọi người, nhưng cũng có số ít người thực lực của họ đến thần khí trí cao cũng không thể dò ra được. Vì thế nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lượt, Mộc Quần Vương thản nhiên nói. Được, vậy giao tiểu tử này cho con, lát ta phong ấn hắn lại để tránh xảy ra bất ngờ. Đa tạ phụ thân. Diệp Siêu Phàm đắc ý nói. Hai cha con Diệp Siêu Phàm nói chuyện không hề che giấu gì, Ninh Tê, Nhu Xuyên nghe thấy rất rõ. Thấy bản thân bị coi như hàng hóa giao cho Diệp Siêu Phàm, Ninh Tiểu Xuyên thần sắc thay đổi, bực giả nói. Mộc Quần Vương đại nhân nhận ra thanh thần khí trường kiếm này không? Vung Diệt Thế Ma kiếm ra, Ninh Tiểu Xuyên phin phin chăm chăm Mộc Quần Vương. Giờ thân phận truyền nhân Diệt Thế Đạo là lá chắn hộ thân cuối cùng của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu Mộc Quần Vương đến Diệt Thế Đạo cũng không bận tâm, thì hôm nay Ninh Tiểu Xuyên hắn chết là chắc. Một thanh kiếm rách nát cũng xứng để phụ thân ta biết sao? Ninh Tiểu Xuyên, không cần phải giở trò, rơi vào tay bản vương tử ta thì ngươi chết chắc rồi. Hơn nữa bản vương tử cũng sẽ không cho ngươi chết một cách thoải mái đâu. Diệp Siêu Phàm châm chọc nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không hề bận tâm Diệp Siêu Phàm, chỉ cầm Diệt Thế Ma kiếm, đột nhiên nhằm Mộc Quần Vương chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang chém nứt cả không gian trong đại điện, một đạo kiếm quang như vậy đủ để giết cả cao thủ thứ thần tầng thứ 9. Nan Hiu mấy người trong đại điện lúc này, trừ các thị nữ ra thì ai cũng tu vi không tầm thường, đặc biệt là Dương Can và Mộc Quần Vương, thấy kiếm quang Ninh Tiểu Xuyên đánh ra, đến thần sắc cũng không hề thay đổi. Đùa à, họ đều có tu vi cấp chủ thần, kiếm quang của Ninh Tiểu Xuyên với họ chỉ như đồ chơi của trẻ con, cho dù họ có đứng yên thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể đả thương được họ. To gan, ngươi dám động thủ với Mộc Quần Vương đại nhân. Dương Can quát lên, chắn trước mặt Mộc Quần Vương. Kiếm quang của Ninh Tiểu Xuyên chém lên người Dương Can, lập tức tan biến. Thần gia đạo kiếm quang này dù hắn không đỡ cũng chẳng sao, nhưng Dương Can biết Mộc Quần Vương thích sĩ diện, giờ chủ động một chút sẽ dễ để lại ấn tượng với Mộc Quần Vương hơn. Quả nhiên, thấy Dương Can chắn không cho kiếm quang bay tới chỗ mình, Mộc Quần Vương lộ vẻ tán thưởng. Dương Can, làm tốt lắm. Nhưng còn chưa nói hết thì Mộc Quần Vương phát hiện Dương Can có chỗ kỳ lạ, Dương Can sững sờ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, toàn thân như đông cứng, như bị kiếm quang của Ninh Tiểu Xuyên chém thương vậy. Dương Can tướng quân, không phải người bị thương đấy chứ? Diệp Siêu Phàm thấy Dương Can có phần cổ quái thì hỏi. Mộc Quần Vương nhìn thì biết Dương Can không bị thương mà chỉ là sững người tại đó, nhíu mày. Dương Can, ngươi bị sao vậy? Mau đứng sang một bên cho ta. Dương Can bỗng sực tỉnh, thần sắc kinh hãi, vừa lén nhìn Ninh Tiểu Xuyên vừa quay lại nói. Mộc Quần Vương đại nhân, tên tiểu tử này đúng là có cổ quái. Cái gì cổ quái? Dương Can tướng quân phát hiện ra điều gì? Diệp Siêu Phàm vẻ mặt đầy hưng phấn nói. Hắn còn tưởng Dương Can phát hiện được bí mật gì của Ninh Tiểu Xuyên, nên mới hưng phấn như vậy. Hắn. Dương Can căng thẳng, không nói mà truyền âm cho Mộc Quần Vương. Điều này khiến Diệp Siêu Phàm khá bất mãn, trong mày định quát Dương Can năng on chưa nói, thì Mộc Quần Vương cũng như Dương Can mặt đầy vẻ cổ quái,